Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 9, Ma Thú Huyết Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trong rừng rậm là thiên đường của ma thú, thỉnh thoảng nghe tiếng kêu của ma thú trong rừng rậm. Dưới cây cổ thụ lúc này đang có một con lang đang đứng, nhưng con mắt của nó lại nhìn chằm chằm lên trên cây trước mặt. Mà ở trên cây có một người ngồi, lâu lâu nhìn xuống phía dưới ơi. Đây là Nhất Nhân Nhất Lang, Hoàng Hải cùng Phong Lang. Bọn họ từ buổi chiều đến bây giờ cứ như vậy đối diện. Ta nói, ngươi sẽ không có thể lên đây mà. Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lại không dám xuống phía dưới, mà Phong Lang lại không trèo lên được. Ngao, Phong Lang kêu một tiếng, không thèm trả lời hắn, nó bây giờ đùa không được với hắn, còn không thể được giết hắn, bây giờ thì ra cái dạng gì đây chứ? Ngươi tên gì à, ngươi có mệt không hả? Ngồi không quay về sao? Muốn cái gì đây hả? Bây giờ không cho ngươi ta nghỉ ngơi sao hả? Nghe được tiếng kêu của nó, Hoàng Hải có chút nóng nảy, vừa sợ nó gọi tới ma thú khác làm sao bây giờ a, một con Phong Lang đã là làm mình chật vật như vậy. Ngao, ngao, tựa hồ biết Hoàng Hải suy nghĩ cái gì, Phong Lang có chút đắc ý kêu hai tiếng. Được, được, ta không trêu vào ngươi nữa, ta ngủ đây nha, Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ nói, sau đó nằm ở trên cây nhắm mắt lại ngủ luôn. Hắn thực sự có chút mệt mỏi, tuy rằng ngày hôm nay đột phá làm hắn khôi phục một ít, nhưng mấy ngày chạy trốn làm tinh thần hắn vẫn bị căng thẳng, bây giờ Phong Lang không trèo lên cây đột chính là cơ hội nghỉ ngơi. Hắn cũng không dám ly khai buổi tối là của ma thú, hắn cũng không muốn chết. Mà như vậy ma thú cũng sẽ không đến trêu chọc hắn, phía dưới hắn đó là một con tứ giai ma thú. Với ma thú trung cấp so với con ngừ oi mạnh hơn nhiều. Cao cấp ma thú đối với cấp thấp ma thú tự nhiên có một loại uy áp giống như khi Phong Lang nhìn thấy ma hổ vậy. Cho nên hắn căn bản không cần lo lắng cấp thấp ma thú này, mà nếu là cao cấp ma thú chỉ có thể nói là không may mà thôi. Dù sao hắn ngay cả Phong Lang đã đánh không lại, vậy cũng không cần phải nói cao cấp ma thú khác. Đương nhiên hắn vẫn lưu một tia tinh thần lực ở bên ngoài, chỉ cần có động tĩnh gì hắn sẽ tỉnh táo lại ngay. Phong Lang thấy Hoàng Hải nằm xuống cũng không có để ý hắn, hai ngày nay nó chạy theo Hoàng Hải cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng nó chỉ là ở phía sau truy đuổi không dụng cái gì ma lực nhưng vài ngày không nghỉ ngơi cũng là rất mệt. Nó không lo lắng Hoàng Hải bỏ chạy, buổi tối muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, mà ở ngoại vi bây giờ cũng chỉ có nó là tứ cấp ma thú, các ma thú khác căn bản không dám tới gần. Buổi chiều khi Hoàng Hải đột phá nó cũng cảm giác được, dù sao tại nơi phong hệ ma pháp nguyên tố đột nhiên nồng nặc vận khởi, nó đại biểu cho năng lượng tấn cấp mà nó rất quen thuộc, bản thân là một con phong hệ, đối với cái này đương nhiên cảm giác linh mẫn. Chỉ là nó không nghĩ tới Hoàng Hải nếu có thể dưới tình huống như vậy đột phá, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm ánh thái dương chói lọi, Hoàng Hải mở mắt. Không nghĩ tới một đêm nghỉ ngơi làm cho thể lực khôi phục 8 phần 10, ma pháp cũng khôi phục thất thành. Tại ngoại vi rừng rậm đây ma pháp nguyên tố so với bên ngoài nồng nặc hơn rất nhiều, không biết ở bên trong sẽ thế nào nhỉ? Hoàng Hải đối với thân thể của chính mình làm một kết luận. Đáng tiếc thực lực ta bây giờ thật sự là quá thấp, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ. Ai, Hoàng Hải có chút cảm thán nói, nhìn thoáng qua Phong Lang phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thật đúng là kiên trì a, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết ngày hôm qua đánh nó, bây giờ có giết ta hay không? Hoàng Hải có chút lo lắng đứng lên, dù sao cho tới nay Phong Lang cũng không có giết hắn, không biết ngày hôm qua đánh nó có còn tâm trí cùng hắn đùa không nữa. Như vậy cơ hội hắn chạy trốn có thể rất nhiều, chính là kỳ quái nó vì sao không có giết ta, lẽ nào thực sự là muốn cùng ta đùa thôi sao? Không có khả năng a, nó đối với người khác tàn nhẫn như thế sao lại không giết ta chứ? Sau khi bình tĩnh trở lại Hoàng Hải không khỏi nhớ tới vấn đề này. Dù sao lang này đây hung ác độc địa nổi danh, mà nó truy sát ta 3 ngày còn không có giết chết, thực sự có chút kỳ quái a, sẽ không suy nghĩ nữa, bây giờ chính là làm thế nào để ly khai đây? Đã rời khỏi nhà được 7 ngày rồi, 22 ngày sau là khai giảng, phải nhanh lên cho kịp thôi. Nếu như từ bên trong đi nói không chừng có thể tránh được Phong Lang truy sát. Hoàng Hải không khỏi nghĩ tới đi trong rừng rậm, suy nghĩ một hồi chân mày cau lại. Không được rồi, ta chỉ có địa đồ 60 dặm bên ngoài, mà bên trong là không có. Mà ở bên trong ma thú cũng không ít như bên ngoài. Nếu như chạy vào cái lãnh địa của cao cấp ma thú khác vậy là xong. Nghĩ vậy Hoàng Hải không khỏi có chút khổ não đứng lên. Ai, không nghĩ nữa, trước tiên đem thực lực của chính mình khôi phục hơn nữa, khi đó cũng nắm chắc nhiều hơn. Không nghĩ nữa trước hết đem thực lực của chính mình khôi phục bằng không chỉ là lãng phí thời gian. Trên tay chợt lóe, nhất thời lấy ra một quả trứng, nhìn nó Hoàng Hải cười khổ đứng lên. Từ khi tiến vào rừng rậm lại cảm giác được nó phải nở ra, nhưng bây giờ đã qua vài ngày rồi. Ngươi chừng nào thì mới chịu đi ra a? Nếu như ngươi có thể đi ra, ta chí ít sẽ không giống như bây giờ chật vật a. Có một con cao cấp ma thú bên người chí ít có thể dọa dọa một ít cấp thấp ma thú. Ai, xem ra chỉ có dựa vào mình thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, đem quả trứng bỏ vào không gian giới chỉ. A, khẽ kêu một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ta nhớ kỹ lúc trước nhận đột nó phụ thân bảo ta trích một giọt huyết cho nó, sau này mới có thể cùng nó có một tia liên hệ, thế nhưng lại không có ma pháp trận xuất hiện a. Hoàng Hải có chút không rõ. Ký kết khế ước có hai loại, một loại là chủ tớ khế ước, còn có một loại là bình đẳng khế ước. Thế nhưng Hoàng Hải không biết hắn còn không có cùng ma thú của hắn ký khế ước. Mặc kệ, nếu như vậy thì cứ theo tự nhiên, tựa hồ quyết định cái gì, hy vọng có thể thành công a, chờ vài ngày nữa thôi, không có lâu mà. Nghĩ thông rồi cũng không lo lắng nữa. Hoàng Hải cắn đứt ở trên mặt ngón tay lấy máu, không sai, hắn nghĩ đến hay là đem máu kích phát quả trứng, để nó nhanh lên một chút xuất thế. Khi Hoàng Hải làm đứt ở ngón tay, đem chích máu lên trên quả trứng ma thú, ở phía dưới Phong Lang mở mắt đứng lên. Nhìn quả trứng trên tay Hoàng Hải, biết rằng Lang vốn là ma thú hung ác độc địa, đối với mùi vị máu huyết lại rất mẫn cảm. Khi nó thấy quả trứng trong tay Hoàng Hải không khỏi có chút nghi hoặc. Nó từ trước đến nay với Hoàng Hải ở cùng một chỗ, nhưng lại không phát hiện trên tay hắn có cái gì, mà bây giờ lại có một quả trứng. Nhìn quả trứng trên tay Hoàng Hải lại mơ hồ có chút bất an đứng lên. Ngao, không khỏi kêu lên, tựa hồ như muốn ngăn cản hắn. Nhưng lúc này sắc mặt Hoàng Hải bắt đầu có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn ngưng lại nhưng ma thú đản như là cái động không đáy, như thế nào cũng dừng không được. Dần dần Hoàng Hải cảm giác một trận mơ hồ, rồi ngã xuống. Phong Lang thấy Hoàng Hải ngã xuống không khỏi hoảng sợ, với hắn bây giờ không ý thức mà ngã xuống chỉ là chết thôi a, nếu như hắn chết thì nó cũng phiền phức a, nhưng rõ ràng đối với quả trứng trên tay Hoàng Hải có chút mâu thuẫn, có thể tưởng tượng đến ma hồ tràn ngập uy nghiêm thì thân thể nó run lên, cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Ngay tức thì trong nháy mắt chụp được Hoàng Hải, Phong Lang thân thể căng thẳng, rơi xuống. Bành, Phong Lang nhất thời rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, một giọt máu từ trên tay Hoàng Hải hướng cái trán Phong Lang nhập vào. Thì ngay sau đó trong thân thể Phong Lang dần dần xuất hiện biến hóa, trong người nó cũng xuất hiện một cái ma pháp trận. Tức thì nó cùng Hoàng Hải ký kết chủ tớ khế ước. Nó cũng bởi vì máu của Hoàng Hải mà xảy ra biến hóa, biến thành vừa đỏ như máu huyết lang, trên trán cũng xuất hiện một cái mơ hồ vương tử. Mà quả trứng trên tay Hoàng Hải cũng dần dần đình chỉ hấp thu, một cái vết rạn từ phía trên từng chút nứt ra. Từ bên trong đi ra một con tiểu lão hồ. Đây là một con tiểu hổ toàn thân đỏ như máu, tại trên trán chữ vương, thật tôn nghiêm. Sau khi Hoàng Hải dạo qua trước mặt nó một vòng rồi ngừng lại. Đi tới trước mặt nó, dung hổ chào đặt trên trán của tiểu hổ, một giọt màu từ trên người bay đi ra, sau đó hòa tan cùng một chỗ. Trong lúc đó xuất hiện rõ ràng một huyết sắc ma pháp trận còn hơn hồi nãy nữa. Khi tất cả hoàn thành, tiểu huyết hổ đi tới trong lòng Hoàng Hải nằm ngủ. Lúc Hoàng Hải tỉnh táo lại phát hiện hắn ở dưới tàng cây. Mà ở trong lòng hắn lại là một con ma hồ đỏ như máu đang ngủ say. Lẽ nào đây là quả trứng ma thú? Hoàng Hải nhìn ma hồ trong lòng nói. Hắn thế nào lại ở trên mặt đất chứ? Không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Chủ nhân, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu Hoàng Hải vang lên, không khỏi làm hắn hoảng sợ. Ai, nhanh nhanh đứng lên, nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện phía trước hắn có một con lang đỏ như máu đang nhìn hắn, nhìn nó Hoàng Hải không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi là, Hoàng Hải có chút nghi hoặc hỏi, chủ nhân ta là Phong Lang, huyết sắc ma lang thanh âm từ trong đầu Hoàng Hải vang lên. Phong Lang, đúng vậy, ta là đuổi ngươi vài ngày trước Phong Lang. Phong Lang cung kính nói, a, ngươi thế nào lại biến thành như vậy, chờ một chút ngươi gọi cái gì, chủ nhân, chuyện gì xảy ra, Hoàng Hải bị hình dạng Phong Lang làm hoảng sợ, lại bị nó gọi là chủ nhân có chút nghi hoặc. Là như vậy, chủ nhân, Phong Lang đem chuyện Hoàng Hải ngã xuống, sau đó đi cứu hắn đến hôn mê nói một lần. Sau đó ta thanh tỉnh lại thì phát hiện chính cùng ngài ký kết khế ước. Hơn nữa thực lực của ta cũng tấn chức nhất cấp, hiện tại là ngũ cấp ma thú. Có thể là máu huyết của ngài làm ta sản sinh biến dị. Phong Lang có chút hưng phấn nói, từ một con tứ giai ma thú tiến hóa đến ngũ giai thế nào không vui vẻ chứ? Hoàng Hải nghe xong nó nói không khỏi suy tư đứng lên. Một lát sau, thở hắt ra nhìn về ma hồ đang ngủ trong ngực. Được rồi, nghĩ không thông thì sẽ không suy nghĩ nữa, nếu không có việc gì chúng ta đi thôi, ân, như vậy đi, sau này ngươi gọi, Huyết Lang, a, Hoàng Hải nhìn Huyết Lang nói rằng. Đúng vậy, chủ nhân, Huyết Lang cao hứng nói, cũng không biết tiểu gia hỏa này thanh tỉnh lúc nào, Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta đi thôi, Hoàng Hải đối với Huyết Lang bên người nói xong liền đi ra ngoài. Cách chương.